Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Tân Vương. Không ai dám phát ra phản kích, chỉ có trầm mặc. Mo Tần việc nhân đức không nhường ai ngồi tại trên vị trí của mình, ta muốn chư vị nhất định không? Nghĩ tới chúng ta hội trở về, trở thành hải tặc liên minh tân chủ nhân đi, thật sự là kinh hỉ. Áo Địch Tư phát ra đề nghị, những cái này ngu xuẩn chọc giận Edward đế kỳ tiên. Sinh, bọn họ không đáng tín nhiệm, liền đem bọn hắn nướng chín lớp bao tử. Chuyện còn lại giao cho chúng ta đến xử lý. Tất cả mọi người bị dọa phát sợ, sắc mặt trắng bệch. Mo Tần rất hài lòng biểu hiện của mọi người, phát ra quỷ dị gọi tiếng, dùng cực kỳ khoa trương diễn kỹ, khoát tay nói ra. Không, Áo Địch Tư, bọn họ là đồng bọn của chúng ta, là Edward đế kỳ tiên sinh bằng hữu. Đối với bằng hữu cùng đồng bọn không thể làm như thế. Chúng ta là người một nhà. Không sai, chúng ta là người một nhà. Có người sợ hãi tử vong, bắt đầu vuốt mông ngựa. Những người khác cũng đi theo lấy lòng đứng lên. Mo Tần hài lòng gật đầu, đắc ý nói ra. Ta muốn tại ta kế nhiệm hải tặc liên minh thủ lĩnh. Chư vị không có điều gì dị nghị, toàn phiếu thông qua đúng không? Tiếp xuống từ ta tuyên bố kế nhiệm về sau mới quyết nghị. Mo Tần dị dạng móng vuốt đập mặt bàn, lại truyền đến thanh âm phản đối. Đáng chết Mo Tần, Edward đế kỳ tiên sinh nói qua. Hải tặc liên minh thủ lĩnh từ hai người chúng ta cộng đồng đảm nhiệm. Ngươi phải tôn trọng ý kiến của ta. Áo Địch Tư là duy nhất đối cái này quyết nghị bất mãn người. Mo Tần phẫn nộ đứng dậy. Áo Địch Tư, đáng chết heo mập, ngồi xuống, nghe ta nói, nếu không ta sẽ đem chuyện nào nói cho Edward đế kỳ tiên sinh. Nghe được, Edward đế kỳ. Áo Địch Tư tạm thời yên tĩnh trở lại, tiếp nhận hiện thực. Hiện tại các ngươi hẳn là đem gần nhất hải tặc liên minh tổn thất cùng những cái kia đối thủ tin tức nói cho ta biết. Mo Tần nhìn lấy mọi người, lúc trước đảm nhiệm lâm thời thủ lĩnh vua hải tặc sắc mặt tái nhợt. Có chút cà lăm nói ra, khai chiến đến nay chúng ta tổn thất rất lớn. Có 12 vị vua hải tặc bị đánh bại, trong đó bao quát Áo Đức Lý Kỳ cùng hắn Olympia Hào. Có 3 người phản bội, theo thứ tự là Thánh Sơn Hào cùng Hắc Sâm Lâm Hào. Còn có Trịnh Vương Hào Ngạch, mà bọn họ vẫn sở hữu báo thù nữ Vương Hào cùng Madison. Thực lực cường đại, Mo Tần khoát tay áo, ra hiệu im ngay, không bình thường bổng. Hiện tại ta phát ra mệnh lệnh, tất cả vua hải tặc tập hợp, tiến hành phản kích, lâm thời thủ lĩnh nghi hoặc hỏi. Vậy ngài cùng Áo Địch Tư đâu? Mo Tần phát ra cười lạnh, ta đương nhiên hội đi tìm ta lão đối thủ Madison. Mà Áo Địch Tư đem đi đối phó Hắc Sâm Lâm Hào. Còn lại địch nhân giao cho các ngươi. Đơn giản phản kích kế hoạch. Tất cả mọi người chỉ có thể bị động tiếp nhận. Nhưng ít ra có cái này hai tên trên biển kinh khủng nhất ra hỏa. Hải tặc liên minh xu hướng suy tàn sẽ có hiệu cải thiện. Hắc ám trong cung điện, tất cả mọi người ngồi vây quanh lấy, ánh mắt đặt ở trên người một người. Rốt cục có người đầu tiên mở miệng nói chuyện, là Edward đế kỳ, Edgar, ngươi hảo kế hoạch thế nào? Edgar ẩn tàng trong bóng đêm, nhìn không thấy khuôn mặt của hắn, thanh âm có chút phẫn nộ, ta bị chơi xỏ, gia hỏa kia không có người yêu, đó bất quá là tình nhân của hắn một trong. Thật là đáng chết, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc, phát ra một số không dễ dàng phát giác tiếng cười. Cái này là cười nhạo, tựa như chế giễu Edward đế kỳ một dạng. Edward đế kỳ giả bộ như quan tâm hỏi, cho nên kế hoạch của ngươi thất bại rồi. Không sai, ta cùng gia hỏa kia gặp mặt. Edward nhẫn thụ lấy mọi người cười trộm, trả lời Edward đế kỳ nói ra vấn đề. Lúc này tất cả mọi người tiếng cười biến mất, Edward đế kỳ sắc mặt khó coi, đem hắn làm khá chật vật, đối thủ lại chết tại Edgar trên tay. Hắn nhất định sẽ bị những cái này sau lưng mỉa mai. Theo bọn hắn nghĩ, thần bí tổ chức mỗi người tự thân xuất mã, đều có thể nhẹ nhõm giết chết tiểu tử kia. Huống chi Edgar cùng những tiểu tử kia gặp mặt, như vậy mang ý nghĩa tiểu tử kia đã chết tại Edgar trên tay. Edgar thủ đoạn bọn họ được chứng kiến, âm ngoan độc ác, ngay sau đó một cái đầu tiến vào ánh nến phạm vi. Khuôn mặt kia xuất hiện, mang theo tam điều rõ ràng vết thương, là bị móng vuốt sắc bén cầm ra tới. Dị thường dễ thấy, Edgar mang trên mặt xấu hổ cùng tiếc nuối, nhưng ta đưa tải trên tay của hắn. Hắn làm bị thương mặt của ta. Lần này toàn bộ trong bóng tối hoàn toàn yên tĩnh, cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn tương phản. Edgar lại bị tiểu tử kia thương tổn tới, sau đó lại là một trận điên cuồng tiếng cười nhạo âm. Edgar sắc mặt biến hết sức khó coi, quyền đầu nện đánh vào trên mặt bàn, những tên đáng chết. Nếu như các ngươi nhìn thấy hắn hội cùng ta kết quả giống nhau. Những người kia rốt cục thu hồi, đùa cợt tiếng cười, có người làm bộ an ủi. Edgar, ngươi là bằng hữu của chúng ta. Tiếng cười kia chỉ là để ngươi vui vẻ, cũng không phải chế giễu ngươi. Giả ý quan tâm nhượng Edgar lộ ra càng thêm tức giận. Gương mặt dữ tợn, hắc ám trong cung điện lại phát ra cực lớn đùa cợt tiếng cười. Edgar không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể nhịn chịu mọi người chế nhạo. Edward đế kỳ đầu tiên ngừng tiếng cười, hỏi thăm chân tướng, chuyện gì xảy ra? Edgar, ngươi thế nhưng là chúng ta một viên, làm sao lại bị một tên tiểu quỷ làm bị thương? Edward đế kỳ nhất định phải vì tiếp xuống Hải Dương chiến đấu thu thập đầy đủ tình báo, tránh cho giống Edgar một dạng biến thành mọi người chế giễu người yêu. Những người khác tiếng cười nhạo âm cũng ngừng lại, chờ đợi lời Edgar trả lời. Edgar thân thể lại đi nghiêng về phía trước nghiêng, ánh mắt nhìn chằm chằm ánh nến, phải tay vuốt ve lấy vết thương trên mặt nói ra. Vị kia tiểu quỷ sở hữu cự long huyết mạch, mà lại là thành niên cự long huyết mạch. Hắc ám cung điện bên trong tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, rơi vào trầm mặc. Cái tin tức này đối bọn hắn tới nói đồng dạng chấn động vô cùng. Edward đế kỳ ngược lại thở dài một hơi. Cự long huyết mạch đối với Hải Dương chiến tranh tác dụng cũng không lớn. Kế hoạch của hắn không có bất cứ vấn đề gì. Morton cùng áo địch tư có thể nhẹ nhõm giải quyết những cái kia tên đáng chết. Bất quá có người cũng không giống như Edward đế kỳ một dạng thiền cận. Nghi hoặc hỏi, một cái mang theo cự long huyết mạch người trẻ tuổi, đến cùng là thụ người nào chỉ thị, cùng chúng ta đối nghịch đây này? Chẳng lẽ là đám cự long kìm nén không được phái ra gia hỏa này sao? Hắn tự hỏi tự trả lời, vẻ mặt nghiêm túc, những xúc sinh này cũng không phải an phận thủ thường sinh vật. Không có khả năng cử ông đến phòng bị địch nhân của bọn hắn. Bọn họ có thể không có thời gian nhúng tay chúng ta những chuyện này. Lúc này có người cấp ra trả lời, thân phận của hắn nhượng hắn nói ra đáp án 10 phần đáng giá hái tin. Không có người hoài nghi, Edward đế kỳ cắt ngang bọn họ phỏng đoán, không cần thăm dò những thứ vô dụng này sự tình. Ta hải tặc liên minh sẽ để cho hắn táng thân Hải Dương. Là tất cả vẽ lên dấu chấm tròn. Chờ tin tức của ta đi. Hải Dương chiến tranh thu hoạch không nhỏ. Đường Ninh đạt tới Roy cảng khẩu về sau, lập tức lựa chọn tiếp tế, mang theo một chiếc chế thức chiến hạm tiến về bọn họ ước định cẩn thận địa điểm gặp mặt. Bất quá khi hắn đến địa điểm nhìn thấy một màn về sau, có chút bất đắc dĩ. Hắc Sâm Lâm Hào cùng Thánh Sơn Hào, còn có Trịnh Vương Hào lựa chọn cùng báo thù nữ Vương Hào trên mặt biển rằng co, mà không phải chung sống hòa bình. Medizin cảm tình đơn giản tiếp nhận cùng những cái này đã từng địch nhân liên hợp. Mà hết thảy này Đường Ninh cũng không nói cho hắn biết. Nhượng hắn 10 phần nổi nóng, Nguyên soái, một chiếc chế thức chiến hạm đến đây. Có người hướng cầm lái cùng còn lại thuyền hải tặc tàu. Thuyền rằng co Madison báo cáo trên biển tình huống. Madison phẫn nộ đáp lại, nhượng bọn họ chạy tới. Ta muốn hỏi cái rõ ràng. Chế thức chiến hạm tới gần báo thủ nữ vương hào. Đường Ninh leo lên báo thủ nữ vương hào bong thuyền. Madison đi lên trước, rút kiếm ra phong, chống đỡ tại Đường Ninh cổ họng bên trên, tên đáng chết. Nói cho ta biết, tại sao phải gạt ta cùng những cái này hèn hạ gia hỏa liên hợp lại. Ta cự tuyệt cùng những đại dương này trật tự phá hư giả làm bạn. Hắn nhổ một ngụm nước bọt tại bong tàu, Đường Ninh lui về sau một bước, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Madison, phát ra cười lạnh, Madison nguyên soái, ta có thể không có nói qua cùng bọn hắn liên hợp. Madison khẽ giật mình, cái tay còn lại chỉ trên mặt biển mấy chiếc thuyền hải tặc, mời nói cho ta biết. Đây là có chuyện gì? Đáng chết hải tặc phái tới sử giả, nói bọn họ là bằng hữu. Cùng ngươi đã đạt thành hiệp nghị, có thể phái tới sử giả đương nhiên là Thánh Sơn Hào Quyệt. Hắc Xâm Lâm Hào Banit tinh khí nóng nảy, nhìn thấy loại cục diện này tình nguyện cùng báo thù nữ vương hào khai chiến. Cũng sẽ không thỏa hiệp, Trịnh Vương Hào xem như Đông Phương hạm đội hải tặc, giao lưu bên trên sẽ có chướng ngại, vậy chỉ bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Chúng ta cần một số trợ thủ. Đường Ninh giải thích trên mặt biển tình huống, hải tặc liên minh. Thuyền chỉ tương đương nhiều, không có giúp tay hội lãng phí rất nhiều thời gian. Chờ lợi dụng xong bọn họ, người có thể đánh chìm bọn họ. Ta tuyệt sẽ không ngăn cản. Madison lộ ra khinh thường, vậy liền hiện tại nói cho bọn hắn lập tức. Khai chiến, báo thù nữ vương hào không cần lợi dụng bọn họ. Đầy đủ đánh bại hải tặc liên minh. Đường Ninh cười khổ, Madison nguyên soái, ta biết bằng vào tài năng của ngài cùng cường đại báo thù nữ vương hào đương nhiên không cần chờ giúp, nhưng suy nghĩ một chút thời gian thành bản, tuổi của ngài không cho phép, vạn nhất ngài ngã xuống báo thù nữ vương hào đâu, mà lại cũng không thể những cái kia không đáng giá nhắc tới hải tặc liên minh thành viên cũng làm cho ngài xuất mã đi, đó là đối báo thù nữ vương hào cùng ngài vũ nhục. Báo thù nữ vương hào hẳn là đối phó những cái kia địch nhân cường đại không phải sao? Về phần ngân sắc bình minh hào, chỉ huy của ta mới có thể rối tinh rối mù, ngài nhất định không muốn đối thi thể của ta khóc giống đi. Madeleine nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi, cuối cùng thu hồi kiếm phong, nhớ kỹ ngươi lời nói. Là lợi dụng, chờ lợi dụng xong ta chặn đánh chìm bọn họ. Đường Ninh gật đầu, nội tâm của hắn phát ra thanh âm bất đồng. Adebayor thúc thúc hải chiến kinh nghiệm cũng không yếu. Lúc cần thiết ta sẽ nhượng ngươi thấy ta tinh xảo tài năng chỉ huy. Giải quyết mâu thuẫn, một đám người ngồi cùng nhau, bất quá lẫn nhau ở giữa tràn đầy địch ý. Banit đem hai cái la bàn bỏ trên bàn. Còn có một tấm huy chương toái phiến, gần nhất hải chiến, Banit thu hoạch rất phong phú nhất. Về phần Thánh Sơn Hào cùng Trịnh Vương Hào, tuy nhiên đánh chìm không ít thuyền hải tặc, nhưng bất quá là một số không quan trọng gì nhân vật. Không sẽ có được la bàn cùng huy chương toái phiến. Huy chương toái phiến từ Thánh Kỵ Sĩ Cybertron nhận lấy. Hoàn toàn như trước đây cảm nhận được một cỗ tà ác lực lượng cảnh cáo. Cybertron chỉ muốn cái này đáng chết trên biển đường đi mau chóng kết thúc. Hắn đã làm trễ nải quá lâu thời gian, mà lại hắn vô pháp thích ứng tịch mịch đường đi. Đường Ninh nhận lấy huy chương toái phiến, còn có hai cái la bàn. Hiện tại nàng đã được đến bốn cái la bàn, còn thừa lại ba cái la bàn có thể tiến về U Linh Biển. Những thứ ngu xuẩn kia không đáng giá nhắc tới. Không bao lâu có thể đánh tan hải tặc liên minh. Quyệt đối với gần vài ngày chiến quả hết sức hài lòng. Không sai, chúng ta hẳn là mở rộng chiến quả. Thừa thắng xông lên. Không bao lâu, hải tặc liên minh đem triệt để sụp đổ. Đến lúc đó có thể thành lập hoàn toàn mới hải tặc liên minh. Trịnh Vương Hào, Trịnh Thạch Thị Thu, hoạch cũng không nhỏ, cái này cho bọn hắn không ít lòng tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.